Vợ tôi là người giúp việc. Chương 12 giờ 12, tranh giành tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Dạ xin lỗi anh ạ, chúng tôi có thể giúp gì cho anh ạ? Cô nhân viên điềm tĩnh trả lời. Tôi muốn tìm một người nam và một người nữ mới vừa bước vào khách sạn này. Tôi muốn biết họ ở phòng nào. Dạ thưa anh, bên khách sạn có quy định không thể tiết lộ thông tin khách hàng. Mong thông cảm ạ, anh có thể gọi bạn xuống được không ạ? Cô vẫn điềm tĩnh giải thích. Anh hất đổ bình hoa xuống đất. Tiếng vỡ vang vọng cả khách sạn. Vừa đúng lúc Tuấn Khang đang cầm hộp y tế chuẩn bị vào thang máy thì nghe ồn ào nên đến xem. Có chuyện gì ở đây vậy? Khuya rồi không cho mọi người nghỉ ngơi sao? Anh cau mày nhìn đám nhân viên nói. Chợt ánh mắt của anh dừng lại chỗ người đàn ông đang đằng đằng sát khí. Tôn tổng, khuya rồi sao anh không ngủ mà đến đây gây sự vậy? Khách sạn của tôi là chỗ làm ăn đó. Không phải Tân Phát của cậu đâu. Anh nói mang vẻ trêu chọc. Khách sạn này là của cậu. Anh nhìn vào Tuấn Khang. Hừm, có vấn đề gì sao? Tuấn Khang nhướng mày. Vậy cậu tìm người giúp tôi. Nếu không tôi sẽ lật khách sạn cậu lên. Tìm người cậu có thể đến đồn công an mà. Sao lại đến đây? Anh nói với vẻ trêu chọc vì từ trước đến nay anh chưa từng thấy Khánh thương như vậy. Tôi cho cậu 5p. Anh ngồi xuống sofa vắt chân lên. Lấy camera tối nay ra cho Tôn Tổng xem. Anh không dám đùa với người bạn này nữa. Nếu không một lát anh đóng cửa khách sạn của mình mất. Nhân viên cầm iPad ra cho anh xem. Bất chợt anh dừng lại. Cô gái này là Ân Hạ còn người đi chung là Tuấn Khang. Việc gì đang xảy ra vậy? Hai người đó quen nhau sao? Đưa thẻ phòng cô gái này cho tôi. Anh chỉ vào màn hình. Tuấn Khang cũng nhìn vào màn hình mà hai mắt mở to hết cỡ. Không ngờ người anh tìm là cô gái ấy. Anh ta là gì của cô? Sao lại tìm cô? Sao lại làm anh tức giận đến vậy? Cậu là gì của cô gái này? Tuấn Khang nhìn thẳng vào mắt anh hỏi. Tôi là bạn trai của cô ấy. Anh ghé vào tai Tuấn Khang nói kèm theo nụ cười nhếch mép đúng kiểu bad boy. Một mình Tôn Tổng nói thì không thể chứng minh được. Hay chúng ta cùng đi gặp cô ấy để hỏi xem. Tuấn Khang cũng không vừa. Người con gái anh đã chọn không thể nào mất dễ dàng vậy được. Cả hai người đàn ông cùng lên tầng cao nhất. Khi hai người bước ra khỏi thang máy khí chất ngời ngời. Bước đi cao lãnh, dâng mặt lạnh lùng tiêu sái thật là khoảnh khắc hiếm có. Vừa đến phòng Tuấn Khang gõ cửa. Cô gì ơi, cô mở cửa cho tôi được không? Tôi rửa vết thương cho cô. Anh nói với vẻ cưng chiều. Cô khập khiễng bước ra mở cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến cô không tin vào mắt mình. Không biết kiếp trước cô đã làm được gì mà kiếp này được tận hai Mỹ Nam đến tìm. Cô đứng ngây người ra đó không biết phải làm sao. Khánh Thương vội đến bế cô qua sofa. Vì chân của cô hiện tại đã sưng lên rất to và bọng nước đã bị vỡ rất dễ bị nhiễm trùng. Nhìn đôi bàn chân này hai người đàn ông không khỏi xót xa. Khánh Thương thì đang tự trách mình. Đã không bảo vệ được tốt cho cô để cô phải chịu tổn thương về tâm hồn và thể xác. Anh dịu dàng nâng chân cô lên để xem vết thương. Tuấn Khang thì cầm hộp y tế vào phòng lấy kẹp và bông tẩm thuốc sát trùng để sát trùng cho cô. Không hiểu cô đã làm gì để có được vết thương như này. Đôi chân trắng muốt bị sưng lên căng cứng và đỏ au. Lớp da cũng đã bị tổn thương rất nặng. Nhìn vào thật khiến người ta xót xa. Em có thể tự làm được. Hai người làm em ngại gái. Nãy giờ mặt cô đã rất ngượng rồi, nếu để hai người làm cô sẽ ngượng chết mất. Ngồi im, cả hai người cùng đồng thanh nói với cô. Cô im bặt không dám nhúc nhích. Nhìn cảnh tượng này rất giống hai vị bác sĩ đang chữa trị cho bệnh nhân. Ngại chết cô rồi. Trong không gian im ắng bỗng có một tiếng. Dọ tê tê tê, cả ba người nhìn nhau. Cô nhìn hai anh cười gượng. Hì, chiếc bụng của em hình như đang biểu tình. Cô cười nói, từ chiều đến giờ cô đã ăn gì đâu. Tôi gọi đồ ăn cho em. Cậu có ăn không tôi gọi, nếu không tôi gọi hai phần thôi đó. Tuấn Khanh nói với Khánh Thương. Cậu đang giỡn mặt, anh trừng mắt nhìn Tuấn Khang. Hôm nay cậu ta ăn gì mà cứ móc mỉa mình hoài vậy? Em muốn ăn gì? Tôi gọi. Tuấn Khang nhìn cô. Em ăn gì cũng được. Khánh Thương, tôi gọi cho cậu đờ ĩa salad nhá. Nhìn cậu như một bình giấm vậy đó. Anh nói rồi nhìn vào Khánh Thương mà cười. Sau đó anh ra ban công gọi điện thoại cho nhà bếp chuẩn bị đồ ăn. Khánh Thương không thèm đôi co với cậu ta, anh bảo cô lấy đồ để thay đi. Thấy cô lúi húi lấy trong giỏ đồ ra một chiếc quần tây và áo phông. Anh lắc đầu thở dài. Em không còn bộ đồ nào khác sao? Chân như vậy làm sao mặc quần này? Anh lắc đầu nhìn cô. Cô bé này có phải 18 tuổi không vậy, sao phong cách như mấy cô trung niên vậy nhỉ? Cô lắc đầu nhìn anh. Gia đình cô làm gì có điều kiện mà sắm sửa nhiều đồ. Những bộ đồ này cô cũng phải mặc giữ kỹ lắm mới có thể sử dụng được nhiều năm. Khánh Thương mở tủ quần áo lấy cho cô một bộ đầm ngủ 2 dây kèm áo choàng. Vì đây là phòng VIP nên những vật dụng cơ bản luôn có sẵn. Anh đưa đồ cho cô. Em thay bộ này đi. Cất đồ của em đi. Mặc bộ này sao? E thấy hơi ngại. Cô nhìn bộ đồ thấy hơi ngại. Lần đầu tiên cô cầm kiểu đồ như vậy. Nếu em ngại để anh thay giùm em. Anh quỷ quyệt nói nhỏ vào tai cô. Không cần. Không cần, để em tự thay. Cô cầm đồ vào nhà tắm thay. Sao nhìn cô dễ thương thế không biết. Anh đi ra phòng khách chờ cô. Tuấn Khang cũng ngồi ở đó. Cậu là bạn trai cô ấy. Nhìn không giống lắm. Tuấn Khang mỉa mai anh. Tôi không giống vậy, cậu nghĩ cậu phù hợp hơn tôi sao? Anh nhìn thách thức lại Tuấn Khang. Ai phù hợp hơn chưa biết được, phải chờ cô ấy trả lời. Anh nhìn Khánh Thương cười. Để xem, dù gì cũng cảm ơn cậu tối nay đã giúp cô ấy. Nếu không thật không biết sẽ có chuyện gì. Ây, tôi chỉ nhận lời cảm ơn của người có liên quan thôi. Còn cậu tôi đâu có giúp. Hai chàng trai ngồi đấu mắt với nhau. Thấy cô đi đến, hai người liền thay đổi sắc mặt. Từ chiến tranh thành những chàng trai thư sinh. Cách chương.